Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. King Landing thế cục. Xuyên qua bởi vì chiến tranh mà hỗn loạn vô tự Riverland có thể thẳng tới King Landing chỗ. Bất quá Renly cũng không có trực tiếp chạy về phía thành King Landing bên trong, mà là thật King Landing bên ngoài một chỗ vứt bỏ thôn trang bên trong tạm thời đóng quân. Thân là bảy vương quốc thủ đô, thành King Landing nhân khẩu lưu động phi thường lớn, cũng không có khả năng bị trường kỳ phong bế. Cho nên Renly có thể tại dã ngoại gặp mặt hắn tại trong thành thị nhân viên tình báo Wenda, mà từ trong miệng nàng biết được tin tức lại không thế nào lạc quan. Robert quốc vương gặp chuyện 10 ngày sau, tân vương liền đã bị tổng chủ giáo lên ngôi. Hồi lâu không gặp Wenda nói chuyện tế thanh tế khí, trên mặt cũng có được từng đạo cũng không rõ ràng thải sắc đường vân. Kia là bởi vì hạt giống sức mạnh mà sinh sôi ra đặc thù tồn tại. Hiện tại nội thành đóng quân đại lượng Westerland binh sĩ, Red Keep cũng độ cao giới nghiêm. Chúng ta vô pháp dò xét đến tình huống cụ thể, chỉ là hiểu rõ Fleabottom nơi đó không ngừng có người bị bắt. Đô thành đội phòng giữ Samuel tư lệnh cũng bị khống ở. Renly nghe vậy nhíu mày, liền nắm lên trên bàn chất gỗ chén rượu nhấp một miếng trong đó rượu trái cây. Cảm thụ được cái này tia xuyên vào môi lưỡi bên trong rượu ngọt bên trong hiện khổ tư vị. Tâm tình không thế nào tốt. Từng tại xứ Rick xây dựng hệ thống tình báo từ đầu đến cuối tại King Landing bên trong bí mật phát triển, không có người biết được. Mà hắn tại King Landing nội đương pháp vụ đại thần thời điểm, bởi vì tác phong sáng rực bức người, cũng không có bao nhiêu đến gần thế lực, cho nên bên ngoài King Landing bên trong, cùng hắn quan hệ gần nhất trừ nâng đỡ lên áo bào màu vàng tư lệnh, còn chính là cái kia từ Renly sai sử mà hình thành quy mô Hắc Bang đội. Sinh tồn ở King Landing trong khu ổ chuột Hắc Bang đội từ người quen biết cũ hành tây kỵ sĩ Davos. Quản lý, hiệu quả không tệ, tối thiểu đến nói Fleabottom bên trong tình trạng an ninh đạt được rõ ràng cải thiện. Cả tòa thành King Landing thế giới ngầm trật tự cũng không còn trước kia hỗn loạn. Nói tóm lại, thành King Landing vì vậy mà được lợi, nhưng mà nếu như không hiểu rõ trong đó nội tình, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng loại này đặc thù tổ chức xuất hiện là Renly bản nhân được lợi bồi dưỡng nanh vuốt. Trước kia còn không có cái gì, hiện tại thân là hắn huynh trưởng Robert quốc vương chết đi, thế cục rõ ràng không ổn. Nanh vuốt bị nhằm vào tự nhiên cũng không tính là gì ngoài dự liệu sự tình, nhưng cái này tựa hồ cũng càng chứng minh một ít người có tật giật mình. Lannister gia tộc Tywin công tước trở thành ngự tiền thủ tướng. Tiểu quốc vương Joffrey số tuổi quá nhỏ, còn không thể chấp chính. Hiện tại từ Cersei thái hậu nhiếp chính, Wenda báo cáo như cũ kéo dài, nguồn gốc từ thân thể nàng bên trên đặc biệt biến hóa. Tựa hồ đối với tình báo thu thập phương diện càng thêm am hiểu. Sứ Velzon Erin công tước cự tuyệt chạy về King Landing, có lẽ phát hiện một chút tình huống đặc biệt. Sứ Rick May công tước đồng dạng núp ở High Garden bên trong, cũng không tham dự tân vương lên ngôi nghi thức. Nói cách khác, King Landing hiện tại trên cơ bản bị Lannister đem khống. Renly nhẹ giọng hỏi thăm, ngồi tại đơn sơ trang viên ốc xá bên trong, mờ nhạt ngọn nến tia sáng lẳng lặng xua tan lấy nửa đêm hắc ám, cũng đem hắn thân ảnh bao phủ biểu lộ ra khá là âm trầm. Đúng thế, người khoác liền mũ đấu bồng đen Wenda hồi đáp. Đô thành đội phòng giữ bên trong có khác biệt thanh âm. Nội thành bình dân cũng phi thường kháng cự Lannister, nhưng Lannister có quân đội đóng quân, đều không có tạo thành bao nhiêu nhiễu loạn. Huynh trưởng ta được chôn cất ở đâu? Tại Red Keep mộ viên. Top Hồ hiện tại tình huống như thế nào? Còn tại phụ trách Thánh Quang võ sĩ đoàn sự tình, có giáo hội duy trì, tạm thời vẫn chưa có người nào làm khó bọn hắn. Stannis đâu? Stannis đại nhân cũng không nhận chỉ trích, chỉ là bị bí mật hạn chế tại Red Keep bên trong. Chấm ngoặc kép, lẳng lặng lắng nghe những người thường này rất khó thu hoạch đến tình báo. Renly lông mày càng nhăn càng chặt, nếu như nói trước đó còn có chút không xác định, như vậy hiện tại hắn đã phi thường khẳng định sự tình chân tướng. Nhưng mà mặc dù hắn phát giác không ổn sau liền đã hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng xa xôi đường xá như cũ để hắn đuổi một đoạn thời gian rất dài con đường. Đối phương từ đã sớm chuẩn bị, thậm chí cả lúc này hắn cảm giác mình khắp nơi giới hạn trong bị động bên trong. King Landing cùng Red Keep bị hoàn toàn trưởng khống không nói, Lannister liền con tin đều đã có, hiển nhiên bị cầm tù Stannis sẽ không nghĩ tới vì cái gì phát sinh loại tình huống này. Nhưng Renly xem như thấy rõ, tựa hồ là mình quá mức xuất sắc, đem đối phương dọa đến cái nghịch phản tâm lý. Tình huống này hiển nhiên rất hoang đường, nhưng trừ cái đó ra không có cái khác giải thích hợp lý. Nhưng mà tình huống bình thường ai có thể tưởng tượng đến họp xảy ra chuyện như vậy. Nhưng dưới mắt không phải tự a tự oán thời điểm, như thế nào giải quyết trước mắt phiền phức mới là chủ yếu. Đưa tay ra hiệu mình vị này tình báo đầu lĩnh tạm thời lui xuống đi nghỉ ngơi. Renly không yên lòng cầm chất gỗ chén rượu nhấp trong đó chất lỏng một ngụm lại một ngụm. Nhất thời chủ quan bị vén hang ổ. Trước mắt trước hết nhất cần nhắc lại không phải là báo thù, mà là bổ cứu. Tối thiểu đến nói, chết đi tiện nghi đại ca không thể không quản. Bị cầm tù Stannis cũng gấp cần cứu viện. Cái trước là phiền phức, bởi vì đi đường thời gian quá lâu, đơn thuần phục sinh thân thể đã không có cách nào làm được. Renly có cùng trên cổ tay thất diện thần người phát ngôn trao đổi qua chuyện này. Đối phương công bố có thể dùng chuyển thế đầu thai thủ đoạn, nhưng nhất định phải thu hoạch được tương ứng thi cốt. Cái sau cũng rất khó, muốn từ vạn phần phòng bị Lannister trong tay cứu ra tù binh. Trừ phi có thể tại ngàn vạn trong quân đội giết cái bảy vào bảy ra năng lực. Nhưng hiển nhiên Renly làm không được dạng này bởi vì King Landing phương diện biến hóa. Renly cải biến mạch suy nghĩ, đem người sói triệu tập tại bên người. Số lượng không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít, có gần 300. Nếu như lợi dụng tốt, chi này lực lượng có thể làm được có thể so với 3.000. Thậm chí 3 vạn nhân loại quân đội hiệu quả, dù sao quái vật cùng người bình thường hay là khác biệt. Đơn thuần sức chiến đấu không nói, đối với địch nhân uy hiếp cùng đe dọa độ cũng không phải là một cái cấp độ. Nhưng mà lợi dụng bọn chúng, muốn nói tại khoáng đạt khu vực tương hỗ giao chiến cũng có thể sinh ra kỳ hiệu. Nhưng muốn dùng bọn chúng đến công thành, lại hiển nhiên là cái chuyện không thể nào. Người sói sinh mệnh lực cường hãn, toàn thân trên dưới không có nhược điểm có thể nói, thậm chí bị đánh xuyên đầu cũng sẽ không tại chỗ bỏ mình. Nhưng nếu như dùng hỏa thiêu hoặc là chảy máu quá nhiều, vẫn là có thể xóa bỏ bọn chúng. Đồng thời theo Renly quan sát, người sói cũng tương tự sẽ làm bị thương cảm giác nhiễm hoặc là sinh bệnh, cho nên đối với chi này lực lượng sử dụng, Renly không thể không thận trọng. Nhưng trừ người sói bên ngoài, hắn vốn có ngoại bộ lực lượng chỉ có 500 người đảo sát. Cân nhắc những nhân tố khác, cũng có thể điều động đến quần đảo sát càng nhiều sức chiến đấu. Thậm chí không giới hạn trong quần đảo sát, nhưng mà đây cũng là một cái tràn ngập không xác định. Lại chú định sẽ tốn thời gian có phần lâu quyết định. Vẫn là muốn từ đặc thù lực lượng phía trên nghĩ biện pháp. Nắm bắt chén rượu, Renly yên lặng nghĩ thầm. Trên cổ tay thất diện thần tiêu ký rất kỳ lạ, nhưng trừ một ít tình huống bên ngoài, muốn lợi dụng đến lực lượng của nó, chỉ có khoảng cách rất gần mục tiêu mới có thể làm đến. Mà đồng dạng bám vào tại trên cánh tay quyền trượng bên trong cho dù có vô hạn tương lai, nhưng tạm thời đến nói cũng không có cách nào dùng tại trong chuyện này. Nói tóm lại, chỉ bằng vào trước mắt hắn năng lực, tựa hồ vô pháp hoành hành không sợ. Bất quá, địch nhân hiện tại sẽ nghĩ như thế nào đâu? Suy tư điểm ấy, Runley dần dần có chút ý nghĩ, mà khi ngày thứ hai một tin tức từ phương Bắc truyền đến về sau, hắn ý nghĩ này càng là có thi triển khả năng thám tử đến báo. Phương Bắc tuyệt cảnh Great Wall bên ngoài, có dị quỷ tung tích hiện lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ